hắn sờ sờ cằm, lại có thể có người đối ta sinh ra không chết không thôi cừu hận. Xem ra hẳn là những phỉ đồ đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,